Thư Phật Học.net xin trân trọng giới thiệu Kinh An Trạch Đà La Ni Chú Nguyên Thuận. Phật nói Kinh An Trạch Đà La Ni Chú, Việt dịch Nguyên Thuận. Tôi nghe như vậy. Một thổi nọ, Đức Phật ở tại giường cấp cô độc trong rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại Bhikshu và 40.000 vị đại Bồ Tát. Lại có 84.000 chư thiên với hàng quyến thuộc cũng đều đến hội họp. Trong ấy có vị thủ lĩnh của thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiện Dương, Năng Thiên Đế, Tứ Đại Thiên Dương gồm có Trị Quốc Thiên Dương, Tăng Trưởng Thiên Dương, Quảng Mục Thiên Dương và Đa Văn Thiên Dương dẫn theo 28 bộ của Đại Tướng Tiệp Tật. Lúc bấy giờ, từ Phật độ này vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Dương Như Lai, ứng cúng, chính đẳng chính giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Khi ấy, Đức Phật kia sai hai vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên là Đại Quang, vị thứ nhì tên là Vô Lượng Quang. Ngài bảo rằng: Thiện nam tử, các ông hãy trao thần chú này đến thế giới Kham Nhẫn cho Đức Phật Sakyamuni. Chú này mang đến nhiều lợi ích, có thể khiến chúng sinh ngày đêm an ổn. Họ sẽ có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực và danh tiếng thơm. Chú thuyết như vậy: Tadiyatha Bare Chure Chure Chure Re Samathe Maha Samathe Samante Maha Samante Samre Sarale Sawaha. Khi đã tiếp thọ thần chú từ Đức Phật, nhị vị Bồ Tát này ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền ẩn mất ở cõi nước Chúng Hoa và xuất hiện ở giường cấp cô độc trong rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Lúc ấy, hai vị Bồ Tát đó đến ở trước Phật, họ cúi đầu đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi đứng qua một bên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, từ Phật độ này vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Dương Như Lai, ứng cúng, chính đẳng chính giác, và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Ngài đã sai chúng con đến đây thăm hỏi Thế Tôn, không có bệnh và không có phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Các đệ tử của Thế Tôn không bị ma hoặc trời hoặc quỷ bạo ác hoặc quỷ tinh linh hoặc quỷ úng hình hoặc quỷ xú uế hoặc quỷ hút tinh khí hoặc quỷ đói hoặc phi thiên hoặc kim sĩ điểu hoặc quỷ sát người khô hoặc quỷ skanda hoặc quỷ dịch bệnh hoặc quỷ khiến người cuồng loạn hoặc quỷ loạn tâm người hoặc quỷ dẫn đường hoặc quỷ khởi thi hoặc quỷ phát bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày hay cho đến 7 ngày, hoặc quỷ thường phát bệnh và các hoạn họa khác, như thế không não loạn họ chứ? Tối Thắng Đăng Dương Như Lai sai chúng con trao thần chú này đến cho Thế Tôn là vì muốn cho các chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn ngày đêm an ổn, có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực và danh tiếng thơm. Sau đó, hai vị Bồ Tát liền nói thần chú như trên. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài khánh hỷ, ông nên thọ trì đọc tụng trành trẻ, thuyết giảng cho người khác, biên chép và cúng dường thần chú này. Vì sao thế? Bởi Phật xuất hiện ở thế gian rất khó gặp, nhưng được thọ trì chú này lại càng khó hơn. Này khánh hỷ, nếu có ai thọ trì và đọc tụng rành rẽ thần chú này, họ sẽ được phúc lợi rất lớn. Kinh An Trạch Thần Chú. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.